Mà Thế Đại trở về. Chương 389, ta muốn chen ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới cái này Sở Hàm xác thực không biết, ở kiếp trước hắn căn bản không có tham qua quân cho nên đối với kinh thành bên trong căn cứ nội thành thành hoàn toàn không hiểu, đây cũng là hắn lần thứ nhất bước vào nơi này, bao quát bên trong chế độ cùng cấm kỵ thậm chí nhập quân quá trình, Sở Hàm cũng là rốt đặc cán mai bất qua tại kinh thành khu vực như thế nghiêm cẩn địa phương, không ghi chép tin tức là không thể nào tiến vào trong thành thành, cho nên Sở Hàm không có quá nhiều tâm tình bất mãn, một cái căn cứ tất nhiên phải có nghiêm cẩn nhất điều lệ chế độ tài năng duy trì cơ bản nhất vận chuyển ai. Tiểu tử ngươi mẹ nó vận khí thật tốt, một tên thủ vệ vạn phần hâm mộ nhìn lấy Sở Hàm, sau đó ở người phía sau một mặt ánh mắt không giải thích được ngón giữa chỉ chính mình. Gặp được ta lão hảo nhân này, đi thôi ta dẫn ngươi đi. Sở Hàm sững sờ lập tức đuổi theo, đa tạ, không cảm tạ với không cảm tạ ta cũng là lười biếng. Tên thủ vệ này cười ha hả hướng về phía Sở Hàm nháy mắt ra hiệu. Gần nhất tham quân quá nhiều người ta qua tham gia náo nhiệt nhìn xem đều có chút người nào. Một bên trò chuyện, người này biên tướng Sở Hàm đưa đến một chỗ khác nội thành thành cửa vào, liền lúc trước Sở Hàm tìm tới cái kia cửa vào cách đó không xa, chỉ là cùng vừa mới chỗ kia cửa vào khác biệt là, nơi này thiết trí một chỗ đơn giản nhưng lại không đơn sơ lều, không gian rất nhiều mấy cái phòng, mà cái này lều bên ngoài thì là chật ních người, toàn bộ đều là hôm nay tới báo danh tham quân người. Tiến hóa giả bên trái xếp hàng, người bình thường bên phải xếp hàng, cường hóa giả trực tiếp đến chỗ của ta đưa tin. Một tên biêu hãn thô cuồng quân quan giơ loa phóng thanh lớn tiếng nói chuyện, lặp đi lặp lại cứ như vậy vài câu, hắn liền đứng ở chính giữa một gian lều phòng bên ngoài, hậu phương trong phòng còn ngồi mấy cái buồn bực ngán ngẩm quân nhân, trước mặt hắn không có bất kỳ ai, hai bên lại là xếp đầy hàng dài. Loại tình huống này rất lợi hại phổ biến, dù sao cường hóa giả thực sự thưa thớt. Người thật nhiều a, bên cạnh dẫn đường thủ vệ một tiếng cảm thán, ngay sau đó hướng về phía Sở Hàm nói. Ngươi là người bình thường vẫn là tiến hóa giả. Đi trước xếp hàng, đội ngũ này thật dài cũng không biết muốn xếp hạng bao lâu. Sở Hàm đã không nói nhiều nói đi đến tiến hóa giả trong đội ngũ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, đi vào kinh thành sau hắn bó lớn thời gian đều lãng phí ở xếp hàng bên trên, tên kia thủ vệ cũng không biết có phải hay không thật rảnh đến hoảng, vậy mà cũng không đi liền đứng tại Sở Hàm bên cạnh, một bên nhìn khắp nơi vừa cùng Sở Hàm kéo việc nhà, phần lớn đều là nói nhảm. Vừa mới giơ còi người ngươi biết là ai không? Bên cạnh thủ vệ bắt đầu líu lo không ngừng bát quái. Đây chính là thiếu tá A tên là Lâm Thiên Tứ, nghe nói là một tên cấp 2 tiến hóa giả quá lợi hại ta mới thiếu úy quân hàm. Đối còn không có nói cho ngươi tên của ta, không đợi Sở Hàm nói chuyện người này chính là trực tiếp mở miệng nói. Ta gọi ra Cát Nhạc Nhạc đừng nhìn ta tên nữ tính hóa thực ta là nam nhân. Quảng cáo, Sở Hàm vừa định nói không cần giải thích hắn có mắt có thể nhìn, đáng tiếc ra Cát Nhạc Nhạc hoàn toàn không có cho hắn nói tiếp thời gian chính là mở miệng lần nữa. Không nghĩ tới ngươi là tiến hóa giả a, ngươi gọi tên gì? A đúng, ta thật là sùng bái Lâm Thiên Tứ thiếu tá, ta có nên hay không đi theo hắn dựng cái lời nói a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đáng tiếc quân ta hàm quá thấp, đối phương khả năng không để ý tới ta à, ra Cát Nhạc Nhạc nói, chợt phát hiện bên cạnh không ai, lại vừa nghiêng đầu chính là nhìn thấy Sở Hàm đã thoát ly đội ngũ hướng phía trước nhất đi qua. Ai, ngươi đi đâu, ngươi làm sao không xếp hàng a? Ra Cát Nhạc Nhạc quính lên, kêu to liền định đi lên đem Sở Hàm kéo trở về. Mà giờ khắc này Sở Hàm đã đứng tại đội ngũ phía trước nhất tại đang điền tư liệu một tên tiến hóa giả ngốc trệ vô cùng, cùng trước mặt xinh đẹp nữ binh trợn mắt hốc mồm tình huống dưới. Ba, một khỏa tam giai tinh thể đặt lên bàn, Sở Hàm thanh âm chững chạc đàng hoàng. Ta muốn chen ngang, tĩnh, nguyên bản ồn ào tiến hóa giả đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh im ắng, ra Cát Nhạc Nhạc duỗi ra đang muốn kéo Sở Hàm góc áo tay cũng ngừng lại giữa không trung, phía trước xinh đẹp nữ binh tiểu miệng khẽ nhếch biểu lộ hoảng hốt, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sừng sốt. Ba, đang điền thông tin cá nhân tên kia tiến hóa giả cán bốt thuận thế rơi trên mặt đất một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh Sở Hàm. Lần thứ nhất nhìn thấy có người chen ngang cắm như thế lẽ thẳng khí hùng lại tươi mát thoát tục. Tiến hóa giả đội ngũ bỗng nhiên yên tĩnh cũng tạo thành bên cạnh số lượng to lớn người bình thường đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ cửa vào tất cả mọi người nhất thời đều ngậm miệng không nói, có ít người thậm chí còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ là người khác không nói lời nào, bọn họ cũng không dám nói lời nào, những tiến hóa giả đó đều nhìn chằm chằm Sở Hàm nhìn, người khác cũng đều an tĩnh nhìn về phía Sở Hàm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện nhất thời quỷ dị. Ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài thở dài, cái này ra Cát Nhạc Nhạc quá trâu, vậy mà làm cho keo kiệt quỷ Sở Hàm chịu xuất ra một khỏa tam giai tinh thể dùng để chen ngang, giản trực phá thiên hoang phá kỷ lục a, ngươi. Ngươi, trước mắt xinh đẹp nữ binh mặt xoát một chút đỏ bừng, nhìn ra nàng cuống đến phát khóc. Theo lý thuyết, bất luận cái gì chen ngang tình huống đều là tuyệt đối không cho phép phát sinh, riêng là ở cái này nội thành thành, bình thường chính mình đến báo danh tham quân đều là cấp 1 tiến hóa giả, cấp 2 tiến hóa giả lấy đi đâu cần phải phiền toái như vậy, khẳng định có cao quân hàm quân quan dẫn tiến, nhưng là trước mắt người này một hơi liền lấy ra một khỏa tam giai tinh thể, cái này khiến nàng làm sao bây giờ? Xinh đẹp nữ binh lập tức đầu có chút thắt nút, người trước mắt này có thể xuất ra một khỏa tam giai tinh thể, tình huống chỉ có hai loại. Hoặc là cũng là có người sau lưng đang giúp đỡ tinh thể này là người khác cho, như vậy cái này nhân thân sau người tuyệt đối là nàng không thể chưa vào tồn tại, hoặc là cũng là viên này tam giai tinh thể là trước mắt cái này nam nhân trẻ tuổi chính mình giết zombie đoạt được, cái này chẳng phải là chứng minh người này chỉ ít cũng là tam giai tiến hóa giả. Cái kia nàng càng không thể chiêu vào a, một bên là tuyệt đối không thể chống lại quân lệnh, một bên là không thể chiêu vào đại nhân vật. Làm sao bây giờ, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này a, quảng cáo. Ngươi, xinh đẹp nữ binh một mặt khó xử nhìn lấy Sở Hàm, trong lòng nửa ngày không nghĩ ra một cái song toàn đẹp biện pháp. Ta, Sở Hàm đương nhiên không biết trước mắt cái này nữ binh tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ là lệch ra đầu lần nữa nói. Ta nói muốn chen ngang. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ binh không thèm đếm xỉa cúi đầu nhưng ngữ khí kiên quyết. Cấm đoán chen ngang, ba, lại là một tiếng vang nhỏ trên mặt bàn nhiều một khỏa tam giai tinh thể, hai khỏa tản ra hắc ám quang mang tinh thể dưới ánh mặt trời càng chướng mắt. Sở Hàm thanh âm thong dong lại mang theo một cỗ thượng vị giả áp bách. Hai khỏa đầy đủ a, bên cạnh điền tin tức lấp đồng dạng cấp một tiến hóa giả trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, vô cùng kinh ngạc nhìn lấy trước mắt thổ hào, ra cắt nhạc nhạc cùng sau lưng một đám tiến hóa giả càng là cả kinh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất vì trên ngang liền lấy ra hai khỏa tam giai tinh thể, người này hoặc là não tử không tốt hoặc là cũng là tinh thể quá nhiều hoàn toàn không để vào mắt. Liệu chính giữa Lâm Thiên Tứ cũng chú ý tới nơi này tình huống, hai ba bước liền hướng nơi này đi tới chỉ là hắn còn chưa đi đến. Thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, Gia Cát Nhạc Nhạc bỗng nhiên ôm chặt lấy Sở Hàm đại chân. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.